dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, cửa hàng khai trương 1. Liên tiếp mấy ngày, bầy quán đều cùng chiến đấu dường như, Alice mỗi lần xuất hiện không lâu, sạp trước liền sẽ bài khởi hàng dài, 15 phút không đến, mang đến sandwich đều sẽ bán quang. Có chút khách hàng đánh giá đến phiên chính mình khi sandwich đã bán xong. Liền chơi tiểu thông minh, muốn lén lút chen ngang. Trong tình huống bình thường, lần đầu tiên miệng cảnh cáo, lần thứ hai gió lốc, chơi cao cảnh cáo, số lần nhiều, bọn họ cũng liền thành thật. Chung quanh quán chủ nhìn Alice sinh ý thịnh vượng, thập phần đỏ mắt, thực hy vọng phân một ly canh. Nhưng mà một khi bọn họ đi theo học, làm ra sandwich lại chết sống bán không ra đi. Thời gian dài, bọn họ tắt ý niệm, không hề lăn lộn. Hôm nay, Alice bán xong sandwich, đang định hồi khách sạn. Không ngờ đều lại đây tìm nàng. Cửa hàng đã trang hoàng hảo, muốn hay không cùng ta đi xem. Nhanh như vậy, Alice ngẩn ra, cân nhắc một lát, nàng đáp ứng xuống dưới. Hảo. Qua đi nhìn Simonser, các mái ly bày quán địa điểm không xa. Đi bộ một lát liền tới rồi. Đứng ở trước cửa, một khối viết có Alice thực phẩm cửa hàng, màu đen bảng hiệu ánh vào mi mắt. Thấy bảng hiệu trong nháy mắt, Alice nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Xuyên qua trước, nàng là ngoại sĩ Bạch Lĩnh. Tiến vào công ty ngày đầu tiên, HR yêu cầu nàng khởi cái tiếng Anh danh. Phương tiện xưng hô, khi đó không nghĩ nhiều, vì tay dùng nhất thường thấy Alice làm tên của mình. Sau lại vào game mobile hố, đặt tên khó khăn chứng trọng chứng người bệnh, Alice tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ đến cái gì tên hay. Liền đem tiếng Anh danh làm như trò chơi ít, hiện giờ ở dị thế giới khai cửa hàng làm xây dựng. Không nghĩ tới Alice tên này lại có thể có tác dụng. Bỏ qua một bên tạp niệm. Đẩy cửa mà nhập, Alice phát hiện cửa hàng vách tường soát vàng nhạt sắc sơn. Đại sảnh bày gỗ thô sắc bàn ghế, thoạt nhìn ấm áp ngắn gọn, nhất bên trong ngăn cách một khối không nhỏ khu vực, đó là phòng bếp cùng trước đài. Thế nào? Đều cười hỏi, ngoài dự đoán vừa lòng Alice mặt lộ vẻ vui mừng. Ở nàng trong dự đoán, nếu chất lượng không đạt tiêu chuẩn, vật thật cùng bản vẽ kém quá xa. Vậy không thể không vén lên tay áo, tự mình ra trận, hiện tại trong tiệm trang hoàng cùng bản vẽ giống nhau như đúc. Tỉnh không ít chuyện, muốn hay không đi nhị tầng nhìn xem. Hảo, đi vào phòng ngủ, Alice thấy một chương giường gỗ bày biện ở nhất sườn, bên cạnh tủ quần áo, án thư, ghế dựa chờ gia cụ đầy đủ mọi thứ. Nàng thật cao hứng, do hỏi, trang hoàng phí muốn nhiều ít, trang hoàng trong quá trình. Có hai gã công nhân sử dụng ma pháp, hơn nữa chế tạo gia cụ phí dụng, so dự tính hoa nhiều, tổng cộng 210 cái đồng bạc may mắn cứu Hunter đồng đội. Bắt được hai cái đồng vàng thù lao, bằng không chi trả xong giấy tờ lập tức phá sản, Alice xâm thầm may mắn, đủ số giao nộp phí dụng, do hỏi, thông báo tuyển dụng nhân thủ là đi thành trấn đại sảnh đăng ký sao? Đúng vậy, đều trịnh trọng nói. Nói ra ngài yêu cầu, chúng ta sẽ đem sở hữu phù hợp điều kiện không nghề nghiệp cư dân đề cử cho ngài, xác định thuê. Sau, sẽ thu chút ít giới thiệu phí, Alice không cần nghĩ ngợi nói. Ta muốn chiêu 4 gã công nhân, tuổi ở 10 đến 14 tuổi chi gian, tốt nhất hiểu tính toán. Sẽ ghi sổ, không hiểu cũng không có việc gì. Ta có thể chậm rãi giáo. Bất quá người nhất định phải thành thật cần mẫn, chịu học, chịu tiến tới, đãi ngộ là một ngày hai bữa cơm. Cung cấp công nhân ký túc xá, công tác thời gian là buổi sáng 7 điểm đến buổi tối 7 điểm. Mặt khác mỗi tháng nghỉ ngơi 4 ngày, lương tháng 4 cái đồng bạc đều ngây ngẩn cả người. Tuổi ở 10 đến 14 tuổi chi gian, nàng Nguyền truyền nhắc nhở. Tuổi này hai tử, nếu không có thể học một môn tay nghề, làm không được chuyện gì, không quan trọng, lòng ta hiểu rõ, đã đối phương nói như vậy, đều cười đồng ý, chờ lát nữa sau khi trở về, ta sẽ đem chọn người thích hợp lấy ra tới, ta còn muốn gần đây thuê một gian nhà dân. làm công nhân ký túc xá, Alice nghĩ nghĩ, bổ sung nói, chung quanh không phòng ở rất nhiều, lúc sau ta sẽ sửa sang lại hảo tư liệu, cùng nhau giao cho ngài, đều trả lời, không cần chờ lúc sau, hiện tại một khối đi thành trấn đại sảnh, đem sự tình làm tốt cũng hảo, tới thành trấn đại sảnh sau. Đều buồn đầu tìm tư liệu, qua hồi lâu, nàng mới lại đây hội báo tình huống, nhà dân, có 2 gian phòng ngủ, nguyệt thuê 6 cái đồng bạc, vị trí liền ở gác mái bên, vừa độ tuổi 2 đồng. Có đối tỷ muội không tồi, tỷ tỷ kêu Catherine, 14 tuổi, sẽ đơn giản tính toán, muội muội kêu Katie, 12 tuổi, tay chân lanh lẹ, người thực cần mẫn, còn lại phù hợp yêu cầu người được chọn đều ở chỗ này, nói. Nàng đệ ra một chồng thật dày văn kiện, Alice từ trước sau này lật xem, nhìn thấy có chọn người thích hợp liền lấy ra tới. Văn kiện chưa phiên xong một nửa, đã tuyển định 2 người, một cái kêu Pele, 14 tuổi, lớn lên lại cao lại tráng, một cái kêu Dick, 13 tuổi, bộ dáng gầy yếu, nhưng nhìn có cổ thông minh kính. Tốt, ta sẽ từng cái liên hệ bọn họ, đều thu hảo tư liệu. Nghiêm túc nói, nếu 4 người này không có cự tuyệt tiếp thu, buổi chiều ta sẽ dẫn người đi gác mái tìm ngươi, nếu là có người hành vi không bị kiềm chế. Làm chuyện xấu, xử lý như thế nào? Alice hỏi, đưa về thành trấn đại sảnh, chúng ta sẽ miễn phí vì ngài giới thiệu mặt khác công nhân, được đến vừa lòng hồi phục. Alice yên lòng, tiếp theo. 2 người đi nhìn nhà dân, xác định phòng ở không thành vấn đề. Alice thanh toán 1 năm tiền thuê, thiêm hảo hiệp ước, cũng thuận lợi bắt được thuê nhà chìa khóa. Chờ đến sự tình toàn bộ xong xuôi, thật vất vả tích góp hạ 4 cái đồng vàng gia sản Alice. Thân gia lại ngã hồi 1 cái đồng vàng, tiền thật không trải qua hoa, Alice phát ra phiền muộn thở dài. Nàng thuấn di đi khách sạn đem phòng đơn lui rớt. Sau đó mang theo nguyên liệu nấu ăn thuần di hồi gác mái. Đi vào phòng bếp, chuyện thứ nhất chính là chế tạo ra đại lượng khối băng đảo tiến ngăn tủ. Làm bộ nó là giản dị tủ đông. Tiếp theo đem thịt heo, thịt bò đặt ở tủ đông ướp lạnh, để tránh nguyên liệu nấu ăn trở nên không mới mẻ. Bột mì đảo tiến thùng gỗ, trang có tương ngọt đồ hộp bày biện ở trên bàn. Phương tiện lấy dùng, cuối cùng viết cái giới vị biểu. Ghi rõ thịt heo khẩu vị sandwich, giá bán 20 cái tiền đồng. Thịt bò khẩu vị sandwich, giá bán 20 cái tiền đồng. Có người hỗ trợ trợ thủ, chế tác hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Điểm này tài liệu phỏng chừng không đủ, nghĩ như vậy. Alice chạy mấy tranh, mua không ít nguyên liệu nấu ăn trữ hàng ở trong phòng. Sau buổi chiều thời gian, đều mang theo 4 người tiến đến. Đây là Catherine, Katie thì muội, đây là Pele, đây là Dick, vị này chính là thực phẩm cửa hàng lão bản Alice, đều vì 2 bên làm đơn giản giới. Thiệu, sau đó một lóng tay ngoài cửa, ta đi ra ngoài dạo một vòng, các ngươi liệu, Alice dẫn đầu nhìn về phía Catherine, ngươi sẽ tính toán đúng không? Catherine gật gật đầu, đúng vậy, tới, nhìn giới vị biểu, Alice cố ý khảo khảo nàng. Ta muốn 2 cái thịt heo khẩu vị, 1 cái thịt bò khẩu vị, cho ngươi 1 quả đồng bạc, ngươi hẳn là tìm cho ta nhiều ít. Catherine thực mau tính ra đáp án, tiền thối 40 cái tiền đồng, mua sắm 15 cái sandwich, cho ngươi 1 cái đồng vàng, tiền thối 97 cái đồng bạc, Alice lại ra vài đạo đề. Catherine trả lời vừa nhanh vừa chuẩn, Alice lúc này mới lộ ra vừa lòng mỉm cười. Nàng nhìn về phía mặt khác 3 người, các ngươi 3 cái có cái gì sở trường đặc biệt sao? 3 người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, vậy cùng ta học làm sandwich đi. Alice hướng bọn nhỏ vẫy vẫy tay, lại đây, chiếu ta bộ dáng học làm mani trên mặt bàn, bánh mì trắng đã thiết hảo, huân thịt, rau xà lách, tương ngọt cũng đã phóng hảo, 2 mảnh hình tam giác bánh mì, tầng xoát mãn tương ngọt. Kẹp phiến rau xà lách, kẹp phiến huân thịt, lại khép lại, dùng dao cắt tới một bộ phận, làm thành chỉnh tề hình tam giác. Thế nào? Rất đơn giản đi, đều lại đây thử xem monster, đích trước hết hành động lên. Hắn cầm lấy tiểu bàn chải, đem bánh mì trắng trong chiều một mặt tỉ mỉ xoát thượng tương ngọt. Tiếp theo kẹp phiến rau xà lách, kẹp khối huân thịt, dùng dao đem toát ra bánh mì ngoại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cắt bỏ. Thực hảo, ngươi làm rất tuyệt, Alice không chút nào bủn xỉn khích lệ. Đích đôi mắt sáng lấp lánh, như là thực vui vẻ. Hai người các ngươi thử xem Monster, Alice thúc giục Katie cùng Pele. Katie làm không tồi, chính là cuối cùng một bước thiết hoàn chỉnh hình tam giác kém một chút. Không đủ chỉnh tề đẹp, Pele liền không được, tương ngọt chỉ đồ ở bánh mì trung gian một tiểu khối. Rau xà lách một cái không lưu ý, cắp hai mảnh, thiết hình tam giác thời điểm, trực tiếp đem ngoại mặt bao cùng nhau cắt bỏ. Alice nhíu nhíu mày, vừa định nói hai câu, thình lình ngoài cửa truyền đến một đạo vang lớn, nàng đem lời nói nuốt trở vào. Giao đãi bốn cái hai tử, ta đi ra ngoài nhìn xem, lập tức quay lại, các ngươi tại đây chờ một lát, bốn người ngoan ngoãn gật đầu. Alice bước đi vội vàng, đẩy cửa rời đi, thấy trong phòng chỉ có bọn họ bốn cái. Pele lập tức lộ ra bản tính, thực hảo, ngươi làm rất tuyệt, hắn học Alice ngữ khí, âm dương quái khí nói, còn hướng đích làm mặt quỷ, đích không phục, ta chính là làm sao ngươi hảo. Làm tốt lắm có ích lợi gì? Còn không phải muốn làm việc. Pele cười nhạt một tiếng. Ta chính là nghe nói, bị mặt khác lĩnh chủ chờ tuyển lựa chọn hai tử, có thể ở lại căn phòng lớn, có thể đọc sách, có thể học võ. Chúng ta cái này, hắn lắc lắc đầu, một bộ thất vọng đến cực điểm biểu tình. Bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có tiền lương. Khá tốt, Catherine nhìn không được, nói hai câu công đạo lời nói. Nhân gia lại không phải thiếu ngươi, dựa vào cái gì cung ngươi học võ, làm ngươi trụ căn phòng lớn, có thể cung cấp công tác cơ hội, đã thực không tồi, tiền đồ. Pele khinh thường mà trừng mắt nhìn Catherine liếc mắt một cái. Nhân gia còn chưa nói thuê ngươi đâu, liền gấp không chờ nổi vì nàng nói chuyện, nếu trướng mắt, dứt khoát đừng tới nha, cự tuyệt rớt công tác này, nhường cho mặt khác có yêu cầu người. Không phải được rồi sao? Katie không thể gặp tỷ tỷ bị giáo huấn, lập tức hung ba ba mà sặc trở về. Pele bị nghẹn không được, nếu không phải không có càng tốt cơ hội, ai hiếm lạ lại đây? Trướng mắt trước mắt cơ hội, lại không bản lĩnh vì chính mình tránh điều càng tốt đường ra. Chỉ có thể dùng miệng phát cào nhào, liền như vậy điểm tiền đồ. Katie cười lạnh. Pele khí quá sức, lại không hảo cùng tiểu cô nương chấp nhặt, liền quay đầu đối đích nói, ngươi không phải làm việc làm tốt lắm sao? Về sau ta sống cũng về ngươi, dựa vào cái gì? Đích không chịu, không làm lão tử liền tấu ngươi. Pele tay phải nắm thành quyền, uy hiếp vẫy vẫy, còn không có nhập chức đâu. Liền nghĩ quang lấy tiền, không làm việc. Katie phi thường bất mãn. Người bớt tranh cãi, Catherine lôi kéo muội muội ống tay áo. Ý bảo nàng câm miệng, vạn nhất thật đánh lên tới. Các nàng sức lực tiểu, dễ dàng có hại, hết chương.